Chiến thần Thánh Y, tập 196. Người đàn ông lôi thôi kia còn đang ở trong trạng thái chấn động cùng với sợ hãi. Anh ta chỉ là một tên ăn mày trong khu ổ chuột, nào có từng thấy qua loại trận chiến này cùng nhiều nhân vật lớn như vậy. Anh nghe nói thiên phú tu hành của Đường Tuấn kia không tệ. Lần trước rời khỏi địa cầu đã có tu vi tiếp cận cảnh giới hóa thần. Tên ăn mày thối này chỉ là một người bình thường. Tuy rằng bộ dạng giống nhau, chỉ sợ rất khó lừa gạt qua cửa ải này. Yên Nhi nhíu mày, đối với một số chuyện của Đường Tuấn ở địa cầu này, cô ta biết rất rõ. Địch Văn ngạo nghễ cười nói, cái này có gì khó chứ? Ngón tay anh ta di chuyển, nửa tách trà còn lại trên bàn bay đến trước mặt người đàn ông lôi thôi kia. Uống xong nó, người đàn ông lôi thôi nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta sợ hãi quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ nói, đại nhân tha mạng, tôi cái gì cũng không biết. Tuy rằng hiện giờ địa cầu đã hoàn toàn tiến vào thời đại tu hành, người bình thường cũng có thể tu hành được, nhưng vẫn có rất nhiều người đối với người tu hành kính sợ như quỷ thần. Địch Văn cười nhạo nói, tôi muốn giết anh, một ý niệm trong đầu là đủ rồi, cần gì phải phiền toái như vậy. Sau khi uống nó, anh chính là một con chó của tôi. Người đàn ông lôi thôi nhìn nửa chén trà kia, từ trong nước trà còn tản ra một luồng hương thơm thanh mát nói, làm cho anh ta hoàn toàn không cách nào kháng cự được. Cuối cùng, anh ta thật sự nhịn không được loại hấp dẫn này mà uống hết nửa chén trà. Trong nháy mắt, khi uống trà xong, toàn thân người đàn ông lôi thôi bộc phát ra vạn đạo hào quang cùng năng lượng bàng bạc đến cực điểm. Không đến 2 phút đồng hồ, người đàn ông lôi thôi kia từ một người bình thường biến thành một tu sĩ hợp thể cảnh sơ kỳ. Trong lòng Yên Nhi dường như đã hiểu rõ nói, anh, người đây là... Địch Văn cười nói, cho dù thiên phú tu hành của Đường Tuấn kia có mạnh hơn nữa, trong thời gian 2 năm nhiều nhất thì anh ta cũng chỉ đột phá một đại cảnh giới, cũng mới hợp thể cảnh mà thôi. Mấy năm anh ta khổ tu, còn không bằng nửa chén trà của tôi hóa phàm thành tiên. Hiện tại ai còn có thể nói anh ta không phải Đường Tuấn chứ? Yên Nhi khẽ gật đầu, tu vi của bọn họ hôm nay cũng không phải trong thời gian ngắn mà có được, mà từng bước tu luyện lên. Chỉ là trước kia địa cầu tĩnh mịch, bọn họ không muốn xuất thế mà thôi. Theo cô ta thấy, thời gian 2 năm của Đường Tuấn có thể đột phá đến hợp thể cảnh cũng xem như đã là thiên tài rồi. Dùng nửa chén trà, tiên trà tạo hình một hợp thể cảnh, loại hành động này tuy rằng có chút lãng phí, nhưng cũng có thể chấp nhận được. Hai mắt Địch Văn bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn ngân quang. Hào quang bắn vào trong đôi mắt người đàn ông lôi thôi nói, từ nay về sau, anh chính là Đường Tuấn, anh chính là chó của tôi. Người đàn ông lôi thôi quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Hai mắt Địch Văn khôi phục lại bình thường. Anh ta phất phất tay, lập tức có người dẫn người đàn ông lôi thôi xuống để giải thích một số chuyện. Để thuận lợi có được Hoàng Phủ Nguyệt, anh ta phải an bài tất cả thật tốt. Địch Văn xoa xoa huyệt Thái Dương nói, Yên Nhi, nhà họ Yên các người liên hợp cùng gia tộc Ivan ở phương Tây tiến hành nghiên cứu đến trình độ nào rồi? Yên Nhi hơi giật mình. Nội dung nghiên cứu liên hợp là cơ mật đỉnh cấp của nhà họ Yên, cấm truyền ra ngoài. Sắc mặt Địch Văn hơi ảm đạm nói, là ta lỡ lời. Nội dung nghiên cứu là cơ mật của nhà họ Yên các người, quả thật không thể nói cho một người ngoài như tôi biết được. Vẻ mặt Yên Nhi hoảng hốt vội vàng nói, anh à, không phải như vậy. Cô ta không chút do dự nói ra, thứ mà nhà họ Yên chúng tôi liên hợp cùng gia tộc Ivan nghiên cứu là thuốc bất tử, lập tức có thể tiến vào giai đoạn thí nghiệm sơ bộ. Mấy ngày trước, cô ả Elsa của gia tộc Ivan đi thiên ngoại thu thập một ít tài liệu, chờ cô ta trở về địa cầu có thể tiến hành thí nghiệm sơ bộ. Elsa, ánh mắt Địch Văn khẽ động. Anh ta đương nhiên rất quen thuộc người phụ nữ chói mắt nhất phương Tây này. Hiện giờ cô ta là cao thủ số 1 của hai Tây phương giáo đình. Lại được giáo hoàng tín nhiệm, tương lai rất có thể đồng thời tiếp quản gia tộc Ivan cùng với giáo đình. Một người kiêm hai chức, điều này ở các đời giáo hoàng đều là 102. Nếu như có thể nhét người phụ nữ như vậy vào hậu cung của mình, thì sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai của mình sau này. Địch Văn khẽ nhướng mày, trong lòng cũng thở dài. Anh ta cũng từng tiếp xúc với Elsa, nhưng tinh thần lực của đối phương đã tiến vào cảnh giới cấp 8. So với anh, vẫn mạnh hơn không ít. Lúc ấy, anh ta thiếu chút nữa đã bị Elsa mê hoặc, trở thành nô nệ của đối phương. Cảm giác này đến nay trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thầm than một tiếng đáng tiếc. Lúc này Địch Văn mới đặt tâm tư ở chủ đề của cuộc nói chuyện này. Trên mặt anh ta cố ý lộ ra vẻ kinh ngạc nói, Các người thế mà lại đang nghiên cứu thuốc bất tử, loại thuốc này thật sự tồn tại hay sao? Về chuyện nhà họ Yên cùng gia tộc Ivan liên hợp nghiên cứu thuốc bất tử, anh ta đã sớm biết. Chỉ vì khách sáo, anh ta mới cố ý biểu hiện ra vẻ hoàn toàn không biết gì. Yên Nhi nói, nghiên cứu này đã bắt đầu từ lâu, cuối cùng đã có bước đột phá trong thời gian gần đây. Tôi nghe bề trên trong tộc nói, gia tộc Ivan sẽ phái người liên hệ thần bác sĩ ở Trung ương Ngân Hà, đến lúc đó cùng nhau nghiên cứu. Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Địch Văn, Yên Nhi đã nói tất cả những gì mình biết. Cô ta cũng quên mất mình là người nhà họ Yên. Cô ta cũng quên mất nếu như để người khác biết những chuyện này, thì nghiên cứu nhà họ Yên sẽ bị tổn thất như thế nào. Nhìn Yên Nhi thao thao bất tuyệt nói, trên mặt Địch Văn lộ ra ý cười, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Thật sự là một người phụ nữ ngu ngốc. Một người phụ nữ không có đầu óc như cô, ngoan ngoãn bị tôi lợi dụng là được rồi. Ngày hôm sau, một tin tức xuất hiện ở Hoa Hạ. Số người ở địa cầu năm đó, Đường Tuấn đã bị thương nặng ở bên ngoài. Anh được Địch Văn dòng dõi phi công cứu được. Hiện giờ đã trở về Hoa Hạ. Tin tức này giống như đạn hạt nhân kích nổ, hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Toàn bộ cao tầng các quốc gia địa cầu đều chấn động. Ngày hôm đó, các phương tiện truyền thông lớn đã nhận được một video cùng một lúc. Trong video là vẻ mặt tái nhợt suy yếu của Đường Tuấn đang lên tiếng. Các vị bạn bè, xin chào mọi người. Tôi là Đường Tuấn, tôi đã trở lại rồi. Hành trình của tôi đến Trung ương Ngân Hà lần này không thuận lợi. Thiên kiều cùng cường giả của Trung ương Ngân Hà nhiều lắm. So với họ, tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Đương nhiên, lần này tôi cũng có thu hoạch. Tôi sẽ chia sẻ những thu hoạch này với mọi người. Lần này tôi trở về mà bị thương nặng, nhờ có anh Địch cứu giúp, nên tôi tuyên bố, trong khoảng thời gian kế tiếp tôi dưỡng thương, tất cả sản nghiệp cùng thế lực dưới trướng của tôi đều do anh ấy điều khiển. Chờ tôi dưỡng thương, tốt rồi, tôi sẽ nói cụ thể về thu hoạch trong chuyến đi này của tôi với mọi người. Video kết thúc ở đây. Hoàng Phủ Nguyệt, Lưu Tuệ và Hoa Tiểu Niếp cùng một đám phụ nữ khác đang tụ tập trong một gian phòng. Bọn họ cũng vừa xem xong video này. Các người nghĩ sao? Hoàng Phủ Nguyệt nhìn màn hình không có tiếng động. Cô ấy không có xoay người mà là nhẹ giọng hỏi. Thật sự là anh Đường, nhưng anh ấy đã trở lại. Vì sao ngay cả chúng ta cũng không thấy đâu chứ? Chẳng lẽ Địch Văn còn đáng để anh ta tín nhiệm hơn so với chúng ta sao? Hốc mắt Hoa Tiểu Niếp hồng nhuận, vẻ mặt có chút bất mãn. Đường Lệ nhíu mày nói. Quyết định lần này của anh, tôi quả thật có chút không đúng. Anh ấy tình nguyện tin tưởng dòng dõi phi công, cũng không tin tưởng chúng ta. Hoàng Phủ Nguyệt khẽ thở dài nói, các người không cảm thấy quá trùng hợp sao? Hơn nữa Đường Tuấn trong ấn tượng của hai người là loại người này sao? Hai câu hỏi liên tiếp được ném ra khiến một số cô gái rơi vào im lặng. Hoa Tiểu Niếp do dự nói, chị Hoàng Phủ chỉ nói anh Đường bị nhốt, nên anh ấy bất đắc dĩ mới nói ra những lời này sao? Hoàng Phủ Nguyệt cười khổ một tiếng. Tu vi của Hoa Tiểu Niếp mặc dù là mạnh nhất trong vài người, nhưng tâm trí còn cần tôi luyện thêm. Nhưng mà cô ấy đã nhắc tới, nói thêm cũng vô ích. Trên mặt cô ấy lộ ra một tia hung ác thầm nghĩ. Địch Văn không nghĩ tới anh ta sẽ dùng loại thủ đoạn này. Sau khi tin tức Đường Tuấn trở về địa cầu bị truyền ra ngoài, Elsa còn ở thiên ngoại cũng nhận được tin tức này. Trên màn hình khổng lồ của phòng điều khiển chính là trong phi thuyền cũng phát ra tin tức này. Elsa xem xong, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh nói. Người số một của địa cầu năm đó cũng yếu quá đi. Vậy mà mới tu vi hợp thể cảnh, thật sự là một tên chiến ngũ cặn bã. Đây cũng là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Đường Tuấn, nhưng càng nhìn cô ta càng cảm thấy quen thuộc. Chờ đã, tên kia sao lại giống Đường Tuấn như vậy? Nghĩ tới đây, cô ta nhìn về phía Đường Tuấn đang ngồi trên ghế. Thực sự là rất giống, chỉ là tu vi của tên này mạnh hơn nhiều so với chiến ngũ cặn bã Đường Tuấn kia. Hơn nữa khí chất cũng không giống nhau. Cô ta cẩn thận quan sát, vẫn có thể nhìn ra một chút khác biệt. Nghĩ tới đây, trong lòng Elsa nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cô ta do dự một chút, trên mặt nặn ra một nụ cười lấy lòng nói. Đại nhân, người này là người thân của anh sao? Đường Tuấn thu tầm mắt từ trong màn hình trở về nói. Tôi không có người thân như vậy. Trong lòng Elsa buông lỏng, Đường Tuấn trên màn hình yếu như vậy, ngẫm lại cũng không thể là người thân của vị đại nhân này. Trong lòng cô ta khẽ động hỏi. Đại nhân, lên gọi anh là gì đây? Đường Tuấn nói. Tôi là Đường Tuấn. Elsa nghe vậy, chẳng những không kinh ngạc, ngược lại còn nở nụ cười nói. Đại nhân, anh thật sự biết đùa giỡn. Không thể nói ấn tượng đầu tiên là rất đáng sợ. Nếu như trước kia đoạn video này xuất hiện, Đường Tuấn nói ra tên mình, Elsa nhất định sẽ tin tưởng. nhưng bây giờ cô ta chỉ coi như một trò đùa. Ánh mắt Đường Tuấn ngưng tụ, trên địa cầu lại xuất hiện một tên giả mạo mình. Xem ra có vài người muốn mượn thân phận của mình làm chuyện xấu rồi. Anh hỏi, cô biết bao nhiêu về dòng dõi phi công? Elsa châm biếm một tiếng nói, thực lực của dòng dõi phi công ở trong cổ phái Hoa Hạ miễn cưỡng xem như trung bình, nội tình cũng có, đáng tiếc xuất hiện một địch văn cuồng vọng tự đại, dòng dõi này sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy trong tay anh ta. Lúc trước, anh ta muốn theo đuổi tôi, kết quả bị tôi dùng tinh thần làm cho hoảng sợ, thiếu chút nữa đã quỳ trên mặt đất. Đường Tuấn nói, xem ra thực lực dòng dõi phi công không được tốt cho lắm. Elsa nói, không thể nói như vậy. Hiện giờ dòng dõi phi công rất thân thiết với người của thiên đình, giống như dự tính nạp vào trong đội ngũ của thiên đình vậy. Sắc mặt Đường Tuấn hơi trầm. Hiện giờ ba thế lực lớn nhất Hoa Hạ lần lượt là thiên đình, thánh địa Giao Trì và Tu Di Sơn đều là cổ phái trong truyền thuyết, có được nội tình cùng thực lực vô cùng mạnh. Dựa theo tư liệu Elsa đưa ra, ba thế lực lớn đều có cường giả có thể so sánh với cảnh giới thần quân tọa chấn. Những cổ phái này có thực lực như bây giờ tuyệt đối đã yên lặng mấy vạn năm, nhưng lại dùng một loại tư thái siêu nhiên nhìn xuống xem sự thay đổi của địa cầu. Nếu như các người chỉ muốn đạt được chỗ tốt, không muốn gánh vác trách nhiệm tương ứng, vậy đừng có trách tôi. Trong mắt Đường Tuấn phát ra một trận lãnh ý. Ngày hôm sau, Đường Tuấn giả vờ về địa cầu. Đường Tuấn cũng cưỡi phi thuyền của gia tộc Elsa đến châu Âu. Với thiết bị trên phi thuyền, anh dễ dàng tránh được rất nhiều radar điều tra. Lặng yên không một tiếng động dừng ở trên một tòa lâu đài cổ. Ở phía trước lâu đài, một đám đông đang chờ đợi. Một người phụ nữ già nua trên người mặc các loại trang sức quý giá, thoạt nhìn sang trọng và bức người. Ở phía sau người phụ nữ già lại là hơn 10 cường giả. Trên người họ tản mát ra khí tức mạnh mẽ. Những người này chính là dòng dõi của cả gia tộc Ivan. Người phụ nữ già là người nắm quyền của gia tộc hiện giờ. Bà già nhìn vào con tàu trên đầu trầm giọng hỏi, chuẩn bị như thế nào rồi? Một người đàn ông trung niên trả lời, đều sắp xếp tốt cả. Âm thầm sắp xếp 13 vị huấn luyện viên động hư cảnh, thích khách cùng thần xạ thủ. Hơn nữa, toàn bộ tinh nhuệ của gia tộc Ivan chúng ta, chỉ cần người nọ vừa xuất hiện, trong nháy mắt chúng ta có thể chấn áp anh ta. Bà già gật đầu khen ngợi, rất tốt. Tuy rằng lần này Elsa bị bắt khiến cho mục đích lần này thất bại, nhưng có thể bắt được một người tu hành thiên ngoại lợi hại như vậy, coi như là thu hoạch không tồi. Tương lai, chờ Elsa trở thành giáo hoàng, người này có thể trở thành cánh tay phải trung thành nhất của Elsa. Lúc này trong phi thuyền, vẻ mặt Elsa cung kính, thậm chí nửa khom lưng, lộ ra hai đường cong vô cùng mê người, làm ra một động tác mời nói. Đại nhân, xuống thuyền đi. Trong quá trình bay về, cô ta đã dùng phương thức mật mã thông báo chuyện xảy ra ngoài ý muốn lần này cho gia tộc Ivan. Nói vậy, trong tộc đã làm tốt đối sách ứng phó. Chỉ cần vừa ra khỏi phi thuyền, nghênh đón Đường Tuấn sẽ là công kích vô cùng đáng sợ. Đường Tuấn nhìn cô ta một cái, bước chân không ngừng đi ra ngoài, đồng thời vừa nói. Elsa, trên đường trở về, cô dùng hình thức mật mã giao tiếp với người trong tộc 13 lần. Cô cho rằng tôi không biết sao. Tôi sẽ cho cô một cơ hội để loại bỏ những người bên ngoài, nếu không hậu quả sẽ tự chịu. Elsa nghe vậy trong lòng nhảy dựng lên, bởi vì cô đích thật đã liên lạc với gia tộc 13 lần, vốn tưởng rằng đã làm rất bí ẩn, nhưng không nghĩ tới Đường Tuấn vẫn phát hiện ra. Cho dù phát hiện thì thế nào, thực lực của gia tộc Ivan tôi chắc chắn không phải cá nhân có thể ngăn cản được. Tuy rằng trong lòng Elsa rất bất an, nhưng cô ta càng tin tưởng thực lực của gia tộc mình hơn. Chỉ trong lúc do dự như vậy, Đường Tuấn đi ra khỏi phi thuyền, ra tay. Bà già ở phía trước lâu đài cổ hét lên. Xung quanh có một âm thanh không khí vang lên. Ngay sau đó, hơn 10 bóng người xuất hiện từ bốn phía của lâu đài cổ. Trong đó có thần xạ thủ cầm cung tên, phương đông trong tay. Mũi tên sắc bén chỉ thẳng Đường Tuấn. Ngoại trừ thần xạ thủ ra, còn có một ít thích khách ẩn nấp trong hư không, cùng chiến sĩ cầm cự kiếm trong tay. Bất luận là người nào, khí tức bày ra đều đạt tới động hư cảnh. Thực lực của gia tộc Ivan có thể thấy được một ít. Elsa đứng ở cửa lối vào phi thuyền, nhìn Đường Tuấn phía dưới bị đông đảo cường giả vây quanh. Trên mặt quyến rũ lộ ra một ý cười. Loại tình huống này, trừ khi thực lực Đường Tuấn có thể sánh với giáo hoàng, nếu không hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Anh quá cuồng ngạo. Elsa lắc đầu. Cô ta rơi xuống từ không trung và đi đến bên cạnh bà già. Cô làm rất tốt, chuyện còn lại giao cho tôi là được. Bà già không tiếc lời khen ngợi Elsa, người thiên ngoại bó tay chịu trói còn có một con đường sống, nếu không sẽ giết chết anh ở đây. Giọng nói bà già vang vọng như chuông lớn, hiển nhiên là những người tu hành có tu vi cao thâm. Đường Tuấn thần niệm càn quét bốn phía, cười nói, tám sơ kỳ của động hư cảnh, năm động hư cảnh trung kỳ, hai động hư cảnh hậu kỳ. Anh nhìn về phía bà lão nói, hơn nữa, bà là đỉnh phong của động hư cảnh. Sau đó anh lắc đầu và nói, không đáng chú ý. Người thiên ngoại, anh đừng quá cuồng vọng. Sắc mặt bà già trông khó coi và quát lên. Elsa, cô lùi sang một bên trước để xem chúng tôi xử lý anh ta như thế nào. Elsa gật đầu, lui sang một bên. Cô ta nhìn về phía Đường Tuấn đang đứng trên không trung, ánh mắt hơi rung động, trong lòng hiện ra một chút bất an. Nếu như cô ta đánh giá sai thực lực của Đường Tuấn thì làm sao bây giờ? Trận chiến nổ ra, bà già dẫn đầu ra tay, thân thể già nua của bà ta bỗng nhiên trẻ hơn mấy chục tuổi, biến thành một người phụ nữ có dáng vẻ ung dung chừng 13 tuổi. Dung mạo tuyệt sắc, không thua kém Elsa. Trong tay bà ta nắm một cây pháp trượng vung lên, trời đất trở lên chói mắt, một luồng khí tức thần thánh lạnh lẽo tràn ngập ở nơi này. Ma pháp thần thánh, biểu cảm của Elsa hơi thay đổi. Ma pháp thần thánh là thuật pháp mạnh nhất cùng đẳng cấp với thánh lực quang minh của giáo hoàng, có thể dễ dàng san bằng một ngọn núi cao mấy ngàn mét. Từ điển tịch trong tộc cô ta từng nhìn thấy qua, ma pháp thần thánh là xuất phát từ tộc tinh linh của Trung ương Ngân Hà. Thanh kiếm thần thánh. Người phụ nữ duyên dáng sang trọng khẽ quát một tiếng, trong tay có nhiều hơn một thanh kiếm do thần thánh chi lực tạo thành. Bà ta nhẹ nhàng dậm chân một cái, thân hình phóng lên trời, dung nhan tuyệt mỹ kia tràn ngập sát khí. Từ khi đại thế giới mở ra tới nay, tôi vận dụng thanh kiếm thần thánh 8 lần, giết 8 vị tu hành động hư cảnh tuyệt đỉnh, anh sẽ là vị thứ 9. Trong lúc nói chuyện, bà ta nhẹ nhàng vẽ một cái, ánh sáng vô cùng chói mắt chiếu rọi cả bầu trời. Mặc dù thần thánh chi lực không phải quang minh chi lực, nhưng đồng thời cũng có bộ phận thuộc về tính quang minh. Elsa và các thành viên khác của gia tộc Ivan đồng thời nheo mắt lại, khuôn mặt đầy biểu hiện kinh hãi. Một kiếm này đi xuống, anh không chết cũng bị thương nặng. Elsa nghĩ trong lòng, khóe miệng lộ ra một nụ cười sáng lạn. Ánh sáng trên bầu trời nhanh chóng tan đi. Tầm mắt đã khôi phục bình thường. Elsa ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, sau đó toàn thân cứng đờ, nụ cười cũng cứng đờ trên khuôn mặt. Các thành viên khác của gia tộc Ivan cũng gần như có biểu cảm giống nhau. Ban đầu trên người bà lão đeo các loại trang sức, nhưng lúc này tất cả những trang sức đều bị nghiền nát, hóa thành mảnh vụn từ trên người bà ta trượt xuống. Những đồ trang sức này không phải là đồ trang sức thực sự, nhưng pháp khí mạnh mẽ. Lúc này tất cả pháp khí toàn bộ đều bị đánh lát, đây phải mạnh đến cỡ nào chứ? Ngực bà lão có thêm một cái lỗ máu xuyên thủng thân thể bà ta, máu tươi chậm rãi chảy ra, từng chút khuếch tán ra trên thân thể bà ta. Ngoại trừ bà lão ra, 15 người tu hành động hư cảnh chiến lược khác giờ phút này toàn bộ từ không trung rơi xuống, giống như thiên thạch rơi xuống, phát ra từng đợt âm thanh trầm thấp. Ở đối diện bà lão, Đường Tuấn chậm rãi thu hồi một ngón tay, đồng tử Elsa co rụt lại. Chẳng lẽ đối mặt với loại công kích khủng bố tuyệt luân vừa rồi, anh chỉ dùng một ngón tay thôi sao? Một ngón tay đã đánh bại chiến lực mạnh nhất của gia tộc Ivan cùng 15 vị tu hành động hư cảnh. Đây mới là thực lực thực sự của anh ta sao? Không thể tin được, trong lòng Elsa nổi lên sóng gió lớn. Đường Tuấn lắc đầu, cười nhạo nói, tôi đã nói rồi, các người còn chưa đủ nhìn. Bà lão nhẹ nhàng ho khan, ánh mắt vô cùng hoảng sợ, run giọng nói, không thể nào. Đường Tuấn lạnh lùng nói, không có gì là không thể. Anh quét mắt qua bà lão cùng gia tộc Ivan phía dưới, trong giọng nói mang theo sát ý lạnh như băng, sống hay chết tự mình lựa chọn đi. Đường Tuấn muốn thành lập một thế lực thuộc về mình trên địa cầu, vậy nhất định phải chỉnh đốn những thế lực khác. Bất kể là cái gì, 12 chủ thần Tây Phương, Thiên Đình, Giao Chỉ, Tu Di Cung, tất cả đều đánh ngã là được. Vẻ mặt bà lão dùng mình, bà ta đã biết đến thời khắc sinh tử tồn vong của gia tộc Ivan rồi. Bà ta tuyệt đối không nghĩ tới thực lực của Đường Tuấn lại có thể so sánh với giáo hoàng cùng 12 chủ thần. Thế cho nên, làm cho gia tộc rơi vào tình cảnh bị động như vậy, hối hận đã không kịp, bà lão cười cổ một tiếng nói, gia tộc Ivan tôi nguyện ý nghe lệnh đại nhân. Đường Tuấn nói, được. Elsa bay lên, biểu cảm trên mặt lộ ra bi thương, nói với bà lão, bà nội, 8 người sơ kỳ của động hư cảnh đều đã chết, 7 người khác bị thương nặng. Bà lão nghe vậy trong lòng run lên. Trong mắt hai người đều hiện ra vẻ oán hận. 8 người này không chỉ là người của gia tộc Ivan, còn có mấy người là tinh nhuệ của giáo đình. Một khi giáo hoàng truy vấn, gia tộc Ivan khó thoát tội. Càng đừng nói gia tộc Ivan tích lũy nội tình, mấy vạn năm mới bồi dưỡng ra mấy cường giả như vậy, thoáng cái đã chết gần một nửa, làm sao có thể không đau lòng. Đường Tuấn hừ lạnh một tiếng nói, Elsa, tôi đã cho cô một cơ hội, là cô không nắm chắc. Elsa nghe vậy, thân thể mềm mại run lên. Cô ta nhớ tới lời Đường Tuấn nói lúc trước, trong lòng không khỏi sinh ra hối hận. Trong nháy mắt, siêu cấp gia tộc Ivan phương Tây đã đổi chủ. Bà lão rất nhanh đã thu hồi tư thái cô đơn, ngữ khí mang theo vài phần cung kính. Đại nhân đi du lịch mệt nhọc, nói vậy vất vả rồi. Trước tiên tôi sẽ sắp xếp cho anh chỗ nghỉ ngơi. Chờ sắp xếp người dẫn Đường Tuấn đi nghỉ ngơi, Elsa cùng bà lão đứng ở trước lâu đài cổ. Nhìn 8 đồng bạn đã chết kia bị khiêng đi, hai người đều không nói một lời. Elsa nắm chặt tay, môi cắn chặt. Tuy rằng cô ta có thể tùy ý vứt bỏ hai lô lệ mình bị khống chế, nhưng đối mặt với loại chết chóc này, cô ta vẫn không cách nào tiếp nhận được. Bà nội, chuyện này nhất định phải nói cho giáo hoàng. Elsa trầm giọng. Gia tộc Ivan là gia tộc mạnh nhất trực thuộc giáo đình, có thể nói cùng tồn vong với giáo đình. Lần này gia tộc Ivan phát sinh biến động lớn như vậy, muốn cứu vãn xu hướng suy sụp này nhất định phải dựa vào vị trí cường giả giáo hoàng này. Giáo hoàng đang bế quan, 12 chủ thần đại nhân khác hiện giờ cũng vội vàng tu luyện, nhất thời chỉ sợ không xuất thân được. Nhưng mà vẫn phải bẩm báo lên. Ánh mắt bà lão lạnh lẽo nói, vinh nhục của gia tộc Ivan chúng ta là chuyện nhỏ, nhưng tôi lo lắng đột nhiên xuất hiện một kẻ thù mạnh mẽ như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng đến thế cục phương Đông, phương Tây kế tiếp. Thời đại tu hành ở địa cầu đã mở ra, ai có thể trở thành bá chủ địa cầu sẽ đạt được số mệnh gia thân. Trong tương lai, tình thế hỗn loạn lâu dài sẽ đạt được ưu thế. Elsa nghe vậy, vẻ mặt nghiêm trọng. Hiện giờ thế cục địa cầu chỉ có thể dùng một chữ loạn để hình dung. Các châu lục đều xuất hiện cổ phái cùng người tu hành mạnh mẽ. Bọn họ đều đang âm thầm tranh đấu, muốn trở thành thế lực xưng bá. Bà lão trầm giọng nói, người thiên ngoại đều không coi ai ra gì. Mấy ngày nay, cô đã đi theo bên cạnh anh ta, từng bốc anh ta nhiều một chút để cho anh ta đắc ý một khoảng thời gian. Chờ giáo hoàng cùng 12 chủ thần rút ra thời gian, đương nhiên sẽ đối phó với anh ta. Elsa gật đầu, đây cũng là kế hoãn binh ban đầu của cô ta. Bên trong lâu đài cổ, Đường Tuấn ngồi, bà lão cùng với Elsa, cùng với đông đảo tinh nhuệ của gia tộc Ivan đứng trước người anh. Hỗn chiến sao? Đường Tuấn nhìn các loại tình báo thu thập được của gia tộc Ivan trong tay nhíu mày. Hiện giờ địa cầu, các châu lục và các quốc gia đều đang tranh đấu, mà hoàn toàn không biết một nguy cơ lớn đã đến. Đúng lúc này có một người vội vàng bước vào nói với lão phu nhân, tộc trưởng, Yên Nhi và Địch Văn của Hoa Hạ muốn gặp cô Elsa. Sắc mặt Elsa thay đổi, cô ta cười lạnh nói, ngay khi chân trước của tôi trở về, cô ta đã dẫn người đến đây, đến rất nhanh. Mặc dù gia tộc Ivan và Yên gia hợp tác cùng nghiên cứu dự án thuốc bất tử, nhưng Elsa không có nhiều tình cảm với Yên Nhi, vì theo cô ta, mắt nhìn đàn ông của Yên Nhi quá tệ. Nghĩ đến đây, trong nội tâm Elsa thở dài một hơi, ánh mắt cô ta nhìn về phía Đường Tuấn. Ánh mắt nhìn đàn ông của mình giống như cũng không có gì đặc biệt. Bà lão sắc mặt hơi tối sầm lại nói, không thấy. Bà ta không muốn người ngoài nhìn thấy tình trạng hiện tại của gia tộc Ivan. Đường Tuấn đột nhiên nói, gặp một lần. Trong một đại sảnh khác trong lâu đài cổ, Yên Nhi và Địch Văn đang ngồi uống trà. Địch Văn nhìn những thị vệ xung quanh với vẻ buồn bã trên lông mày, không khỏi có chút khó hiểu. Chẳng lẽ gia tộc Ivan có người quan trọng nào đó qua đời? Chẳng lẽ là lão phu nhân nắm quyền kia sao? Ngay khi anh ta đang vô cùng bối rối, Elsa và lão phu nhân cùng với một thanh niên hình dáng bình thường từ bên ngoài đại sảnh bước vào. Địch Văn và Yên Nhi đứng dậy, cúi chào Elsa và lão phu nhân. Ánh mắt Địch Văn nhìn về phía chàng thanh niên trẻ kia. Nhìn mặt, anh ta là người Hoa Hạ, nhưng dung mạo quá mức bình thường, thuộc loại ném vào trong đám người sẽ không để người ta liếc nhìn lần thứ hai, cũng không có khí tức của một người tu luyện. Elsa hỏi, Yên Nhi, tôi nhớ rằng người chịu trách nhiệm giao tiếp với chúng tôi không phải là cô. Cô ta cũng âm thầm đánh giá Đường Tuấn. Không hiểu vì sao, người tu luyện mạnh mẽ từ thế giới bên ngoài này lại thực sự thay đổi diện mạo, giống như không muốn để Địch Văn và Yên Nhi nhìn thấy bộ dạng ban đầu của mình. nhưng cô ta cũng không dám hỏi quá nhiều. Gia tộc Ivan của ngày hôm nay giống như con kiến, cắn vào tay đối phương. Yên Nhi nói, tôi tới đây không phải để hỏi thăm tiến độ, nghiên cứu, mà là muốn giới thiệu tiểu công gia. Nói xong, cô ta tự giác lui về phía sau Địch Văn. Elsa cười nhạo nói, Địch Văn, lần trước anh suýt nữa bị tinh thần của tôi nô dịch, vậy mà còn dám xuất hiện trước mặt tôi. Địch Văn cười nhẹ, giống như không bị nói, trúng chỗ yếu nói. Cô Elsa thật thích nói đùa, một lần nữa tôi xin lỗi cô về những gì đã xảy ra lần trước. Địch Văn nghiêm trang, thực hành nghi thức phương Tây, trông có vẻ chân thành. Elsa nói đi, anh tìm tôi là có chuyện gì? Địch Văn đưa ra một tờ thiếp mời và nói, chắc hẳn cô Elsa biết về việc tôi đã giải cứu người đầu tiên trên trái đất từ bên ngoài bầu trời. Lần này tôi đến đây, mặt cho ngài Đường Tuấn, 3 ngày sau, chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc ở Hoa Hạ. Ngài Đường Tuấn sẽ có mặt tại thời điểm đó để chia sẻ với mọi người những gì anh ấy đã thu được từ lúc lưu lạc ở vũ trụ tinh hải. Tiếp theo, tôi sẽ mời đại diện của những ngôi trường cổ kính khác. Gia tộc Ivan là điểm dừng chân đầu tiên của tôi. Elsa nhận lấy thiếp mời, nhìn cũng không nhìn, châm chọc nói, Địch Văn, e rằng anh muốn lợi dụng Đường Tuấn này để đạt được điều gì đó. Địch Văn cười mà không nói lời nào nói, đến lúc đó cô Elsa tự nhiên sẽ biết, tôi sẽ đợi cô Elsa đến Hoa Hạ. Elsa vốn dĩ muốn từ chối, một tên người đầu tiên trên trái đất mới đến hộ thể cảnh, sơ kỳ thì có thể chia sẻ được cái gì chứ? Những giọng nói của Đường Tuấn đột nhiên vang lên trong đầu cô ta, đáp ứng anh ta. Sau khi Địch Văn và Yên Nhi rời đi, Elsa kính cẩn đưa thiệp mời cho Đường Tuấn và nói, đại nhân, tại sao ngài lại đồng ý? Với tu vi và thực lực của ngài, căn bản không cần nhìn thấy người đầu tiên trên trái đất này. Tùy tiện xuất ra một người trong gia tộc Ivan của tôi cũng có thể hạ gục anh ta. Cô ta nháy mắt như tơ, như sắp hóa thành một dòng nước suối nói, đại nhân, nếu ngài có thời gian, thì ngài chỉ điểm tu vi cho người ta một chút. Lão phu nhân còn nói, Elsa nói đúng, Đường Tuấn này là chiến ngũ cha, không cần đại nhân hao tâm tổn trí. Đại nhân đến từ thế giới bên ngoài, chắc hẳn còn rất xa lạ với trái đất, sao không để Elsa đi dạo cùng với ngài? Đường Tuấn lạnh lùng nói, không nên dùng thủ đoạn này đối với tôi. Trên mặt lộ ra vẻ khinh thường nói, ở trong mắt tôi các người cũng giống như chiến ngũ cha. Elsa và lão phu nhân đều sửng sốt, mặc dù lời này không sâu, việc so sánh họ với những phế vật người đầu tiên trên trái đất quả thực là làm họ bẽ mặt. Có phải vì hai người lớn lên giống nhau nên mới bênh vực Đường Tuấn? Chuẩn bị một chút, tôi đi Hoa Hạ. Đường Tuấn nhìn lão phu nhân đầy bí ẩn nói, đương nhiên, nếu bà có thể mời giáo hoàng hoặc thập nhị chủ thần đến ngăn cản tôi, có thể thử một lần. Không dám, lão phu nhân vội vàng nói. Rời khỏi lâu đài cổ, Yên Nhi và Elsa ngồi trên lưng một con dị thú thần tuấn phi phàm, nhìn không ra giống gì. Yên Nhi vỗ dưới thân dị thú cười nói, tiểu công gia, nghề mộc thần thông ngày càng tinh xảo, lại có thể tạo ra dị thú như vậy. Về mặt thực lực e rằng không thua kém các người tu luyện ở động hư cảnh hậu kỳ. Trên mặt Địch Văn không giấu giếm vẻ tự hào nói, đây là lẽ đương nhiên, tổ tiên của chúng ta, dòng không tấn công đã am hiểu loại thần thông này. Bây giờ, sau hàng vạn năm phát triển, chúng ta đã đạt đến trạng thái không thể tưởng tượng được. Yên Nhi đột nhiên nói, tiểu công gia, lúc trước anh nhờ người đóng giả Đường Tuấn không phải muốn giết chết anh ta sao? Để khiến cô gái Hoàng Phủ Nguyệt kia phải từ bỏ sao? Làm sao bây giờ lại có thể đột nhiên tổ chức một bữa tiệc như vậy? Đây không phải là cơ hội để cho thành danh tên phế vật kia càng ngày càng cao sao? Địch Văn khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt nói, cao hơn nữa, không phải rất tốt sao? Như vậy anh ta sẽ ngã đau hơn. Người phụ nữ Hoàng Phủ Nguyệt kia rất thông minh, dường như đã phát hiện ra Đường Tuấn này là giả. Nhưng không quan trọng, cô ấy nhận ra những người khác không thể nhận ra. Kẻ địch bị Đường Tuấn chèn ép hồi đó cũng không nhìn ra được. Vừa mới trở về, chỉ có từng đấy tu vi này, tôi mới dám tổ chức toàn cầu tụ hội. Làm thế nào những người đó có thể để cho anh ta đi được chứ? Đến lúc đó, trước mặt vô số người, thể diện của người đầu tiên trên thế giới sẽ khiến người ta hung hăng, dẫm nát dưới lòng bàn chân. Tôi xem Hoàng Phụ Nguyệt còn có thể dửng dưng như thế nữa hay không? Yên Nhi cười nói, tiểu công gia thật là có dụng ý. Nếu bị bức bách như thế này, đám người Hoàng Phụ Nguyệt sẽ phải ra mặt. Đến khi Đường Tuấn bị mọi người chèn ép không còn đường, tiểu công gia lại ra mặt. Đến lúc đó Tiểu Công gia sẽ tiến tới thuận lợi tiếp quản mọi việc của anh ta. Chỉ sợ rằng lúc đó sẽ cảm động rơi nước mắt đối với Tiểu Công gia. Ngày hôm sau, Địch Văn và Yên Nhi đã đi hầu hết các môn phái cổ xưa trên khắp thế giới, đưa thiệp mời đến các môn phái cổ xưa này, bao gồm cả những kẻ thù đã bị Đường Nghiêu đánh bại hồi đó. Một tiểu quỷ hợp thể cảnh, anh ta còn tưởng rằng mình là người đầu tiên, đệ nhất thiên hạ sao? Phải báo thù cho những người anh em và thầy của tôi. Quả thực là làm trò cười cho người trong nghề, phát sóng trực tiếp trước toàn cầu có phải là mất mặt hay không? Những nhận xét khác nhau xuất hiện tràn ngập trên Internet. Dù là kẻ thù hay là bạn bè, hành động của Đường Tuấn đều quá bốc đồng. Phải biết rằng trái đất hiện tại không còn là trái đất của năm đó nữa. Tu vi của Đường Tuấn ở trạng thái hợp thể cảnh là một lãng hoa nhỏ tầm thường trong môi trường ngày nay. Có thể đánh bại anh ta, không biết có bao nhiêu người. Dưới tình huống này, anh ta dám quyết đoán như vậy tiến hành quy tụ toàn cầu như vậy, có thể nói là tự chuốc họa vào thân. Bên ngoài đại bản doanh của dòng dõi phi công, Long Vương, Hoàng Phủ Nguyệt và những người khác ban đầu muốn nhìn thấy Đường Tuấn, nhưng lại bị chặn ở bên ngoài. Anh Đường, sao anh có thể như vậy chứ? Giọng Hoa Tiểu Nam nghẹn ngào, gần như lê hoa đái vũ. Trong nội tâm Hoàng Phủ Nguyệt thở dài, trong lòng cảm thấy có chút hối hận. Sớm biết Địch Văn sẽ dùng thủ đoạn này, cô ấy có lẽ sẽ nói với Hoa Tiểu Nam và những người khác về suy đoán của mình sớm hơn. Nhưng nếu bây giờ cô ấy mới nói ra thì không mấy ai tin, ngược lại còn bị người khác cho là bỏ đá xuống giếng. Địch Văn, anh đến cùng là muốn làm cái gì? Sau khi xem xong video, trong lòng Hoàng Phụ Nguyệt đang suy đoán, nhưng bây giờ cô ta đã rất chắc chắn. Long Vương hét lên, Đường Thiên Nhân, cậu còn không muốn gặp bọn họ sao? Tu vi hiện tại của anh ta đã đạt đến hợp thể cảnh đỉnh phong, ma lực cường đại của anh ta đã hóa thành sóng âm lan tràn ra bốn phía, gần như truyền khắp đại bản doanh dòng dõi phi công. Kêu là cái gì? Ồn ào quá. Một giọng nói với sự bất mãn sâu sắc đột nhiên vang lên. Hai bóng người từ trên trời bay xuống, đó là Yên Nhi và Địch Văn. Yên Nhi lạnh lùng liếc nhìn đám người Hoàng Phủ Ngọc, hừ lạnh một tiếng nói. Như thế nào? Chỉ bằng mấy người các ngươi còn muốn tấn công dòng dõi phi công sao? Hoa Tiểu Lam tạo lên pháp lực, trên người xuất hiện những ngọn lửa mờ ảo. Cô ta trầm giọng nói, mang anh Đường đổi cho chúng ta. Yên Nhi cười nhạo nói, cô nói bậy bạ cái gì đó, rõ ràng là anh Đường của cô cầu xin chúng tôi thu nhận anh ta. Cô ta ném xuống đất một viên ngọc bội, từ trong ngọc bài đột nhiên vang lên một giọng nói. Tiểu Lam, Đường Lệ, mọi người trở về đi, tôi muốn ở lại dòng dõi phi công. Đó là giọng của Đường Tuấn, vẻ mặt Hoa Tiểu Nam và những người khác trông rất sốc. Đây là điều mà anh Đường bọn họ yêu thích sẽ nói hay sao? Mặc dù giọng nói giống hệt nhau, nhưng họ không thể tin được. Không thể nào, Hoa Tiểu Lam lẩm bẩm nói. Yên Nhi cười khẩy nói, không có gì là không thể. Anh Đường của cô hiện tại cần dòng dõi phi công bảo vệ, các người không thể bảo vệ anh ta. Những lời này khiến Hoa Tiểu Nam và những người khác run lên. Đã đủ rồi. Lúc này Hoàng Phủ Nguyệt khẽ quát một tiếng, nhìn về phía Địch Văn nói, Tiểu Công gia Địch, tôi muốn nói chuyện riêng với anh một chút. Địch Văn cười tự đắc, được. Hai người đi đến một bên, xung quanh Địch Văn đặt một vật cản cách âm. Hoàng Phủ Nguyệt nhìn chăm chú vào Địch Văn trầm giọng nói, anh đến cùng là muốn làm gì? Anh ta căn bản không phải Đường Tuấn. Địch Văn không có phủ nhận, cười nhẹ nói, ánh mắt của cô tốt đấy, so với những người phụ nữ ngu xuẩn kia thông minh hơn rất nhiều. Đường Tuấn hiện tại quả thật là tôi tìm đến giả dạng. Đôi mắt quyến rũ của anh ta quét qua thân hình đầy đặn của Hoàng Phủ Nguyệt, tiến lại gần cô ấy, giọng điệu đắc ý và tham lam nói, cô chẳng lẽ không biết tôi muốn gì hay sao? Sắc mặt của Hoàng Phủ Nguyệt khó coi, hai tay nắm chặt lại. Địch Văn muốn gì, cô ấy không thể cho. Địch Văn nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Nguyệt đang mím chặt môi, ánh mắt càng ngày càng nóng nói. Cô nói, nếu mấy ngày nữa Đường Tuấn bị đánh bại bởi chính thủ hạ, đã bại dưới trướng anh ta trước đây trong bữa tiệc, sẽ bị người hung hăng dẫm nát dưới lòng bàn chân, khi đó anh ta còn giữ được danh tiếng của mình hay không? Thế giới sẽ nghĩ gì về anh ta? Vẻ mặt của Hoàng Phủ Nguyệt càng ngày càng ảm đạm, đây cũng là việc cô ấy sợ nhất khi nhìn thấy. Đường Tuấn hiện tại giống bản thân đến mức ngay cả Hoa Tiểu Nam trước khi gặp mặt cũng không nhận ra, huống chi là những người ngoài kia. Hơn nữa, ngay cả khi biết là giả, cũng không ai nói. Có ai không muốn dẫm lên người đầu tiên trên trái đất hồi đó, đạt được cảm giác thành tựu không gì sánh được. Hoàng Phủ Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, anh dám. Địch Văn Diệu cợt một tiếng, cô cảm thấy tôi có dám hay không? Hoàng Phủ Nguyệt, đừng nói là tôi không cho cô thời gian. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, cô nên cho tôi câu trả lời tốt nhất, nếu không tôi không thể kiểm soát được tình cảnh lúc đó. Không phải cô thích anh ta hay sao? Có lẽ không đành lòng nhìn anh ta thua thảm hại như vậy, tất nhiên không chừng anh ta cũng sẽ chết. Nói xong, Địch Văn ngừng lại, xóa bỏ những cấm chế xung quanh rồi rời đi trước. Chị Hoàng Nguyệt, chị nói chuyện gì với anh ta vậy? Có phải là về anh Đường hay không? Hoa Tiểu Nam và những người khác vây quanh tò mò nhìn Hoàng Phủ Nguyệt chờ đợi câu trả lời của cô ấy. Hoàng Phủ Nguyệt thấy thế, những lời vốn đến khóe miệng lại thu lại toàn bộ, cuối cùng cố nặn ra một nụ cười và nói, đừng lo lắng, anh ấy không có chuyện gì đâu. Chúng ta về trước đi. Tất cả mọi người không cam lòng nhìn vào sâu trong dòng dõi phi công, cuối cùng đành phải gật đầu. Mặc dù bọn họ muốn ở lại đây, nhưng lần này Đường Tuấn trở về đã gây một trận sóng gió lớn, có nhiều việc cần phải đích thân xử lý. Ngay khi một vài người chuẩn bị rời đi, một chiếc trực thăng dừng lại trên không của đại bản doanh dòng dõi phi công. Hoàng Phủ Nguyệt khẽ cau mày khi nhìn thấy gia tộc Huy Trường trên máy bay nói, đó là dòng dõi chính của gia tộc Ivan Phương Tây. Giọng nói rơi xuống, khoang cửa của chiếc trực thăng mở ra, một nam một nữ từ đó bước ra. Từng bước trên không trung rồi rơi xuống đại bản doanh của dòng dõi phi công. Hoa Tiểu Nam vẻ mặt trịnh trọng nói, Elsa, với tư cách là thế hệ trẻ ưu tú nhất phương Tây, hầu như không ai biết đến Elsa. Elsa cũng nhìn thấy Hoàng Phủ Nguyệt và một vài người khác, vẻ khinh thường trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta nói, thay vì lãng phí thời gian chờ đợi ở đây, còn không bằng quay trở lại và suy nghĩ về cách nhặt xác của Đường Tuấn như thế nào. Thời gian dành cho người đàn ông đầu tiên trên trái đất đã qua, Đường Tuấn đi theo sau lưng Elsa hơi nhíu mày nói nhiều quá. Elsa đột nhiên im lặng, cô ta quá sợ hãi trước thực lực đáng sợ của cường giả ngoài trái đất này. Ít nhất trước khi tính mạng được đảm bảo, cô ta không dám làm trái ý muốn của đối phương. Cô Elsa, lúc này Địch Văn và Yên Nhi cũng chào đón, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt. Địch Văn bối rối nhìn Đường Tuấn phía sau Elsa, tên này rốt cuộc là ai? Lúc trước ở gia tộc Ivan mới chỉ nhìn thấy một lần, giờ lại ở cùng với Elsa, lẽ nào là vũ khí bí mật của gia tộc Ivan sao? Đi thôi. Hoàng Phủ Nguyệt kéo Hoa Tiểu Nam và những người khác đang tràn đầy bi phẫn, trong lòng thở dài một hơi, chuẩn bị cùng vài người rời đi. Lời nói của Elsa tuy khiến người ta phẫn nộ, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng. Ít nhất trong hoàn cảnh hiện tại, bọn họ không thể đắc tội với gia tộc Ivan. Đường Tuấn nhìn bóng lưng của đám người Hoàng Phủ Nguyệt thầm nghĩ, yên tâm đi, sau lần này tôi sẽ tạo nơi trú ẩn an toàn nhất cho mọi người. Dư quang của chiếc Elsa liếc nhìn Đường Tuấn, lúc này mới nói với Địch Văn, tôi muốn gặp cái vị Đường Tuấn kia một chút, anh có thể sắp xếp hay không? Cô ta đương nhiên không phải thật sự muốn gặp Đường Tuấn, mà là vị khách thiên ngoại này yêu cầu. Cô ta chỉ có thể cho rằng vị cường giả thiên ngoại kia có thú vui ác liệt thôi, muốn gặp người mà lớn lên trông giống bản thân như thế một lần. Địch Văn nghe thấy thế trong lòng không khỏi có chút do dự. Trước khi buổi tụ hội này bắt đầu mấy ngày, anh ta thực sự không muốn để cho Đường Tuấn hấp thụ quá nhiều ánh sáng, miễn cho gặp phải những phiền toái không đáng có. Nhìn thấy Địch Văn do dự, Elsa hừ lạnh một tiếng nói, không được sao? Tuy rằng ở trong lòng Địch Văn rất không muốn, nhưng cũng không muốn đắc tội với Elsa và gia tộc ở phía sau lưng cô ta. Nhìn thấy Elsa có xu hướng trở lên tức giận thì vội vàng nói, đương nhiên là có thể, bây giờ tôi sẽ đưa tiểu thư Elsa đi qua đó. Ánh mắt của anh ta quét về phía Đường Tuấn, Elsa nói, anh ta đi với tôi. Địch Văn cũng chỉ có thể ngậm miệng lại không nói gì nữa. Căn cứ địa của dòng dõi phi công cũng không lớn, chỉ xấp xỉ đến 100 người. Môn phái cổ xưa đã ẩn cư hàng ngàn năm, dường như không còn xuất hiện trên thế gian nữa. Nếu như cần có đệ tử hoặc người đời sau thì sẽ bắt một số phụ nữ và trẻ con ở thế giới bên ngoài. Ở dưới chế độ như vậy, sự tăng trưởng dân số được khống chế rất tốt. Ở trong một tòa nhà trong căn cứ địa của dòng dõi phi công, một nam thanh niên đang vừa đứng ở một bên uống rượu ngon, vừa hưởng thụ sự mát xa của những thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, trông biểu cảm vô cùng hưởng thụ. Vẻ ngoài của người này giống với Đường Tuấn như đúc, đúng là kẻ mà đám người Địch Văn tìm đến để giả mạo thay thế Đường Tuấn. Sáng nay có rượu, sáng nay say, Đây mới là cuộc sống con người nên sống. Nam thanh niên sảng khoái vô cùng, bật cười ha ha. Anh ta vốn dĩ chỉ là một tên ăn mày mà thôi, không ngờ tới hiện tại, không chỉ trở thành một người tu hành cao cao tại thượng, lại còn có thể hưởng thụ cuộc sống xa hoa lãng phí, mà trước đây dù nghĩ thôi cũng chưa từng nghĩ tới. Cánh cửa gác mái bị đẩy ra, Địch Văn, Yên Nhi dẫn theo hai người đến. Nụ cười tươi rói trên mặt của nam thanh niên ngay tức khắc trở lên kín đáo lại. Thịch một tiếng quỳ xuống mặt đất nói, bái kiến chủ nhân. Địch Văn dùng một chân đạp lên trên lưng của nam thanh niên, hài hước nói, ngươi đường đường chính chính là người đỉnh cao nhất trái đất trước đây, dáng vẻ này hình như không tốt đâu. Nam thanh niên nịnh nọt nói, tất cả những thứ tôi có là do chủ nhân cho, tôi chỉ là con chó trung thành nhất của chủ nhân. Tuy rằng nam thanh niên cũng có tu vi ở cảnh giới hợp thể, nhưng đối địch với Địch Văn mà nói, lại vốn dĩ không dám sinh ra ý nghĩ muốn phản kháng. Elsa khinh thường nói, đây là người đỉnh cao nhất của trái đất trước đây hay sao? Lúc này Địch Văn mới thu chân lại nói, không sai, tôi còn tưởng là cái người đệ nhất trái đất này sẽ có cốt khí nắm cửa đấy, không nghĩ tới xương cốt lại mềm đến như vậy. Tiểu thư Elsa, cô muốn làm gì thì cứ làm, chỉ cần không giết anh ta là được rồi. Elsa hướng ánh mắt về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn khẽ gật đầu, xoay người đi ra phía bên ngoài thấp giọng nói, được. Đôi lông mày đẹp của Elsa nhướng lên, tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn đi theo ra ngoài. Địch Văn và Yên Nhi liếc mắt nhìn nhau, càng không rõ Elsa cùng người đàn ông thần bí kia muốn làm gì. Mấy ngày nay, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này cho tôi. Nếu như dám đi ra ngoài lộ mặt cho người khác, tôi sẽ giết anh trước. Địch Văn lạnh lùng mà nói với nam thanh niên đang quỳ trên mặt đất một câu, sau đó mới đi ra ngoài cùng với Yên Nhi. Nam thanh niên liên tục gật đầu, không dám có bất cứ suy nghĩ, muốn ngỗ ngược nào. Đường Tuấn và Elsa cũng không dừng lại ở trong dòng dõi phi công, chỉ muốn chào hỏi qua với Địch Văn, sau đó trực tiếp rời đi. Điều này làm cho Elsa vốn dĩ còn muốn nói với Địch Văn một hai câu trở nên vô cùng buồn bực. Sau khi rời khỏi căn cứ địa của dòng dõi phi công, Đường Tuấn nói với Elsa, cô đi về trước đi, tôi muốn ở một mình một chút. Chỉ nói một câu như thế, rồi Đường Tuấn biến mất, để lại một mình Elsa buồn bực đứng giữa đường. Elsa quay đầu, lại nhìn thoáng qua căn cứ địa của dòng dõi phi công. Sau khi bước lên máy bay trực thăng thì cũng rời đi. Tới đây, tới đây, tới đây. Làm anh thoải mái một chút. Những âm thanh phóng đãng truyền ra từ trong tòa nhà, cùng với đó còn truyền ra âm thanh thở dốc kiều diễm của những người phụ nữ. Cái tên nam thanh niên cực kỳ giống Đường Tuấn này vốn dĩ không biết bản thân còn mấy ngày để sống, vẫn ở đó vô lo vô nghĩ mà hưởng thụ. Một lát sau, toàn thân anh ta nằm ngửa trên sàn nhà, trên người quần áo nửa hở, trên người còn có những vết son môi. Ngay thời điểm toàn thân anh ta đang sung sướng như lên tiên, một người tựa như hồn ma du đãng xuất hiện ở trước tòa nhà. Người lọ ăn mặc quần áo rất bình thường, khuôn mặt thoạt nhìn cũng cực kỳ bình thường. Chỉ là giữa hàng lông mày lộ ra một chút cảm giác lạnh lẽo. Làm thanh niên sợ hãi cả kinh, vội vàng đứng lên, nhìn về phía người nọ, chợt lịnh nọt mà nói, ngươi là người bạn mà vừa rồi chủ nhân đưa vào đây. Ở dưới cái nhìn chăm chú của nam thanh niên, khuôn mặt của người nọ dần dần biến hóa, cuối cùng cũng hóa thành một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Mày sao có thể? Nam thanh niên sợ tới mức toàn thân trở lên run rẩy kịch liệt, thân thể không ngừng lùi bước về phía sau. Gương mặt kia vậy mà lại giống anh ta như hai giọt nước, thoạt nhìn không có chút khác biệt nào. Mày là ai? Làm thanh niên hỏi. Đường Tuấn cười lạnh một tiếng nói, cậu dùng tên của tôi, vậy mà lại hỏi tôi là ai? Mày là Đường Tuấn. Nam thanh niên cuối cùng đã hồi lại tinh thần, thật thành mà kêu lên. Nhưng bàn tay của Đường Tuấn chỉ nhẹ nhàng vung lên, không gian bên trong tầng gác mái lập tức bị cô đọng lại, không khí cũng không thể lưu động, thanh âm cũng không có cách nào truyền ra. Đôi môi của nam thanh niên rung động, lại không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Trong đôi mắt kia tràn ngập sự kinh sợ và hoảng loạn. Giữa hàng lông mày của Đường Tuấn hiện lên một tia ánh sáng màu bạc. Tinh thần lực công kích hóa thành một trận sóng chạy về phía thức hải của nam thanh niên và những người phụ nữ trong tòa nhà kia. Một lát sau, cửa tầng gác mái bị đẩy ra. Khuôn mặt của Địch Văn khẩn trương mà vọt vào quát. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Vừa rồi anh ta cảm nhận được trận pháp ở trong tòa nhà rung động thật nhẹ, dường như có một vị cường giả mạnh mẽ đã xông vào. Nam thanh niên cung kính nói, báo cáo chủ nhân, không có chuyện gì cả. Địch Văn nhìn quét một vòng bên trong tầng gác mái, lúc này mới khẽ gật đầu, sau đó thì dặn dò vài câu rồi rời khỏi tầng gác mái. Hôm nay có vô số người tu hành chạy tới cùng với biển Hoa Hạ, không biết có bao nhiêu ánh mắt tập trung vào nơi này, bởi vì hôm nay là lần đầu tiên từ khi trở về tới nay, người đệ nhất trái đất Đường Tuấn lộ mặt, nghe nói còn muốn chia sẻ những thứ mà chuyến đi này có được. Tuy rằng rất nhiều người tỏ vẻ khinh thường, nhưng bọn họ lại vẫn tới, muốn nhìn thử sự láo nhiệt của lần này. Elsa đứng ở trên không trung, nhìn đám người phía dưới khẽ cau mày. Cô ta ở lại Hoa Hạ vài ngày rồi về, nhưng ngoại trừ lần gặp gỡ ban đầu với cường giả thiên ngoại kia thì chưa từng gặp lại. Chẳng lẽ anh ta đã rời đi? Elsa vừa nghĩ đến đây thì đã lắc đầu. Thôi, vẫn nên xem trò khôi hài này trước đã. Lần này Địch Vân dường như đã làm mọi chuyện trở lên rất náo nhiệt. Cô ta nhìn sang phía bên kia. Từng luồng khí tức cường đại, mắt thường cũng có thể thấy lần lượt được phóng lên cao, giống như sắp phá tan chân trời đến nơi. Sau đó từng bóng người bắt đầu xuất hiện. Những người này ít nhất cũng đến 20-30 người. Mỗi người đều đạt tới tu vi động hư cảnh, trong đó có 1-2 người thậm chí còn đạt tới tu vi động hư cảnh hậu kỳ, ánh mắt cực kỳ không có ý tốt. Lão tổ, năm đó Đường Tuấn dùng một chưởng đánh chết sư huynh của con, bây giờ ngài phải báo thù cho anh ấy. Tuyệt đối không thể dùng một chưởng mà đánh chết anh ta được, phải lột da róc xương anh ta, tra tấn anh ta đến chết. Nhóm người này hùng hổ, phô trương mà ương ngạnh, không chút che giấu hơi thở cường đại mà cố gắng phóng thích toàn bộ. Những người có tu vi hơi yếu ở xung quanh vốn dĩ không dám tới gần. Là quỷ khốc thập tam hung của khu vực Đông Nam Á. Có người nhận ra những kẻ này, bỗng nhiên kêu lên, nhưng lập tức đã bị người bạn đứng bên cạnh nhanh chóng che miệng lại, cảnh cáo nói, anh không muốn sống nữa sao? Quỷ khốc thập tam hung là tên mà anh có thể gọi được sao? Người lọ lập tức cảnh giác, nhìn bóng dáng của mười mấy người kia, trong ánh mắt còn có sắc thái nghĩ lại mà kinh. 13 người trước mặt này là những người tu hành mạnh nhất của khu vực Đông Nam Á. Mỗi người đều là nhân vật có thể xưng tổ. Lão đại phía sau của 13 người này nghe nói đã đạt đến tu vi động hư cảnh hậu kỳ. Ở trong khu vực Đông Nam Á mà nói là không có người nào có thể địch lại được. Nhưng chợt có người trở lên nghi hoặc, những người này hẳn là mới xuất hiện 2 năm gần đây mà thôi. Năm đó vào thời điểm Đường Thiên Nhân khiến cho Đông Nam Á khiếp sợ, hẳn là không dính dáng đến bọn họ chứ. Có người cười lạnh, đương nhiên là không có, nhưng hiện tại ai mà để ý đến những điều này chứ. Điều mà bọn họ muốn chỉ là đạp người mà từng là đệ nhất trái đất trước đây xuống chân mà thôi, để chứng minh sự mạnh mẽ của bản thân với bên ngoài. Lúc này ở cách đó không xa, Long Vương đang dẫn theo một đám thuộc hạ thăm dò bốn phía. Giờ phút này nhìn thấy đám người quỷ khốc thập tam hung kia, rất nhiều người đều nhíu chặt lông mày lại. Long Vương, Đường Thiên Nhân rốt cuộc là muốn làm gì dưới tình hình như hiện tại? Anh ta vậy mà lại mở ra loại tụ họp lớn như thế này. Không phải là cho người khác cơ hội ra tay hay sao? Thiên Nhân, hiện tại anh ta nào có xứng với hai chữ này nữa? Đây vốn dĩ là rước lấy thù địch cho Hoa Hạ của chúng ta. Ngộ nhỡ đại chiến bùng nổ, vậy ai sẽ đến gánh vác hậu quả đây? Quỷ khốc thập tam hung xuất hiện, làm cho những người vốn dĩ đã có những điều bất mãn với Đường Tuấn không áp chế được sự tức giận. Long Vương thở dài, suy sụp mà nhắm mắt lại nói, yên tĩnh xem diễn biến đi. Hiện tại tình hình quá hỗn loạn, nếu như không phải có liên quan ban ngành với thiên đình, quan hệ với tam đại thánh địa giao trì và tu di cùng vẫn ổn, nếu không chỉ dựa vào chút sức lực của vạy ngược ấy, vốn không chống đỡ được đại cục này. Đường Tuấn, cậu rốt cuộc là muốn làm cái gì? Trong lòng của Long Vương cực kỳ khó hiểu. Tiểu thư Elsa, cô cũng tới rồi. Thời điểm Elsa đang tùy ý đi dạo loanh quanh, một giọng nói vang lên ở phía sau lưng cô ta. Elsa xoay người nhìn lại, sắc mặt hơi biến đổi. Xuất hiện trước mặt cô ta là 3 thanh niên, 2 nam 1 nữ, thoạt nhìn đều rất trẻ tuổi. Khí chất kiêu căng, tuy rằng không cố tình triển lộ ra khí thế, nhưng sự kiêu ngạo từ trong xương tủy lại hiển hiện hết thảy qua tư thái. Vừa nhìn đã biết chắc hẳn là truyền nhân của những môn phái lớn. Đối với 3 người này, Elsa cũng không xa lạ, bởi vì 3 người này chính là tam đại thánh địa của thiên đình Hoa Hạ hiện giờ, cùng với Giao Trì và Tu Di Cung là những nhân vật đại diện tiêu biểu bây giờ. Lần lượt là Hạo Nhiên Thần Tử, Thiên Hoa Thánh Nữ, Giao Trì, và Cửu Ly Tiểu Hòa Thượng Tu Di Cung của Thiên Đình. Tu vi của ba người bọn họ đều đạt tới động hư cảnh hậu kỳ, kế cận với trình độ đỉnh phong. Vốn dĩ, nếu như dựa vào tinh thần lực thì thực lực của cô ta ở trên ba người này, nhưng hiện tại tinh thần lực của cô ta đã bị rớt xuống tận hạng 7, cho nên không phải là đối thủ của ba người này nữa. Đại chiến hai phương Đông Tây sắp tới, một khi bị đối phương phát hiện ra chuyện thực lực của bản thân bị tụt lùi, vậy thì tình hình lúc ấy cô ta không thể tưởng tượng nổi. Dung mạo của Thiên Hoa Thánh Nữ đẹp tuyệt trần, nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng, người sống chớ gần. Ánh mắt Yên Nhi nhìn Elsa nói, đã một thời gian dài không gặp rồi, dường như tu vi của tiểu thư Elsa trở lên yếu đi. Trong lòng Elsa cả kinh, cảm ứng của Thiên Hoa Thánh Nữ nàng nhanh nhạy nhất, vậy mà lại phát hiện ra tia khác thường của cô ta. Bằng không, tôi với cô bàn luận một hồi xem thế nào, xem như là thêm náo nhiệt cho trận tụ hội này. Trong lòng Elsa tuy khiếp sợ, nhưng lời nói lại vẫn cứng rắn như cũ. Thiên Hoa Thánh Nữ nghe vậy lộ ra sắc thái muốn lên, nhưng lại bị Hạo Nhiên Thần Tử đứng bên cạnh, duỗi tay ngăn cản. Hạo Nhiên Thần Tử lắc đầu nói, muốn luận bàn thì vẫn còn rất nhiều cơ hội, nhưng bắt buộc phải chờ chúng ta làm xong nhiệm vụ lần này rồi tính. Thiên Hoa, đừng quên mục đích chuyến đi này của chúng ta. Thiên Hoa Thánh Nữ hơi giật mình, chợt gật đầu. Cô ta nhìn về phía Long Vương đang đứng cách đó không xa, gào to một tiếng. Mấy người không nhìn thấy ba người bọn tôi đang đứng ở đây hay sao, còn không mau qua đây. Đám người chỗ Long Vương tuy rằng không vui vẻ gì khi nhìn thấy thái độ ngạo mạn của Thiên Hoa Thánh Nữ, nhưng hiện giờ người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ có thể âm thầm chịu đựng, đi mấy bước đến trước mặt ba người đó. Thiên Hoa Thánh Nữ trầm giọng nói, cho mấy người đến dòng dõi phi công bắt người, vậy bây giờ người đâu? Long Vương lắc đầu nói, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy được Đường Thiên Nhân. Hạo Nhiên Thần Tử châm biếm, lại còn gọi Đường Thiên Nhân, lên sửa miệng đi. Hết ngày hôm nay, anh ta còn có là người sống hay không cũng là chuyện chưa biết chừng đấy. Cửu Ly Hòa Thượng thở dài nói, nếu dòng dõi phi công không muốn giao người ra, vậy chúng ta đây đành phải tự mình động thủ. Trong lòng Long Vương chấn động, vội vàng nói, ba vị, chuyện này sau khi kết thúc có thể tha cho Đường Tuấn một mạng hay không? Thiên Hoa Thánh Nữ chào phúng nói, chúng tôi muốn tha cho anh ta một mạng thì cũng đơn giản, động ngón tay một cái là thả ra được thôi, nhưng hiện tại là những người khác muốn tính mạng của anh ta, đây chính là nghiệp mà anh ta đã tự tạo ra, chúng tôi không thể ngăn cản được. Long Vương cắn chặt răng nói, ba vị đại nhân, nếu như lát nữa cậu ấy có gặp phải nguy hiểm, có thể nhờ ba vị ra tay cứu giúp cho cậu ấy một chút được không? Lông mày của Thiên Hoa Thánh Nữ nhăn lại nói, ông đây là đang ra lệnh cho nhóm bọn tôi hay là thỉnh cầu? Long Vương ngẩn ra, cúi đầu người xuống nói, xin cầu ba vị đại nhân ra tay. Hạo Nhiên Thần Tử vẫy vẫy tay nói, đến lúc đó rồi tính đi, nếu như có thể ra tay, vậy thì tụi này sẽ ra tay. Bọn này cũng muốn đưa anh ta về chịu sự thẩm tra, chứ không phải chỉ là đưa một khối thi thể trở về. Lúc này ở trong lòng Long Vương mới được thả lòng, đứng thẳng người lên. Vẻ mặt của Thiên Hoa Thánh Nữ lạnh lùng, không phục sao? Nếu không phải có sự che chở của Tam Đại Thánh Địa bọn này, mấy người đã sớm chết rồi. Nào còn có thể sống đến bây giờ chứ? Cũng chỉ là bảo ông khom lưng một cái mà thôi. Vận động nhiều thêm một chút rất có lợi cho mấy lão già thời đại trước như mấy ông đấy. Nghe Thiên Hoa Thánh Nữ nói vậy, mấy người đứng đằng sau Long Vương càng thêm tức giận. Địch Văn tới rồi. Đúng lúc này phía dưới truyền đến một trận âm thanh ồn ào. Thiên Hoa Thánh Nữ cũng không thể tiếp tục để ý tới đám người Long Vương nữa, mà nhìn sang phía bên này. Chỉ thấy Địch Văn và Yên Nhi đang khống chế một con dị thú phi hành, một đầu từ phương xa đi tới. Cuối cùng dị thú đáp ở trên mặt đất. Địch Văn và Yên Nhi nhảy từ trên lưng xuống. Ngoại trừ hai người này ra, còn có một người khác nữa. Quả thực là Đường Tuấn. Long Vương nhìn thấy người này, vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Rất tốt. Thiên Hoa Thánh Nữ cười lạnh một tiếng, bay xuống mặt đất cùng với đám người Hạo Nhiên Thần Tử. Địch Văn, giao Đường Tuấn lại cho bọn này. Hạo Nhiên Thần Tử mở miệng, trong giọng điệu có một loại khí thế chân thật đáng tin. Đồng thời vào lúc đó, Cửu Ly Hòa Thượng và Thiên Hoa Thánh Nữ cũng tỏa ra hơi thở, áp chế bên đó. Yên Nhi phất tay, trong tay đánh ra một màn sương mù màu trắng bạc, chặn sự áp chế từ khí tức của mấy người. Sắc mặt của cô ta đen lại nói, các vị, Đường Tuấn là do Địch Tiểu Công gia cứu được, mấy người cứ như vậy mà muốn đoạt người đi, chỉ e là không ổn đâu. Thiên Hoa thánh nữ hừ lạnh một tiếng nói, không ổn sao? Yên Nhi, cô bây giờ lại ra tay mới là không ổn đấy. Nhà họ Yên mấy người và tam đại thánh thủ bọn này cũng coi như là có liên minh. Bây giờ cô lại đi giúp một người ngoài đến đối phó với bọn này. Chuyện này nếu như bị truyền đi, các vị trưởng lão nhà họ Yên mấy cô sẽ nghĩ cái gì đây? Đến lúc đó, cô và nhà họ Yên của cô chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt từ liên minh. Khuôn mặt xinh đẹp của Yên Nhi nhất thời trở lên trắng bệch. Tuy rằng giữa các tông phái cổ xưa của Hoa Hạ đều có rất nhiều sự tranh đấu ngầm, nhưng ít ra vẫn phải giữ mối quan hệ bên ngoài với tam đại thánh địa này. Tuy rằng quan hệ của nhà họ Yên với nhà họ không tồi, thế nhưng quả thật là không có cách nào sánh được với tam đại thánh địa. Địch Văn cười nói, chuyện lần này không có liên quan gì đến Yên Nhi cả, chỉ là chuyện của một mình tôi và dòng dõi phi công mà thôi, mấy người đừng có liên lụy đến nhà họ Yên. Trong lòng Yên Nhi cảm thấy ấm áp, vẻ mặt chợt trở lên nghiêm túc, trầm giọng nói, tôi với Địch tiểu công gia cùng tiến cùng lùi, chỉ đại biểu cho cá nhân, không đại diện cho cả nhà họ Yên. Trong lòng của Thiên Hoa thánh nữ âm thầm lắc đầu, Yên Nhi thật đúng là bị Địch Văn ám ảnh đến mất cả thần trí rồi, những lời như thế này cũng dám nói ra. Địch Văn nói, các vị, người khác sợ mấy kẻ tam đại thánh địa các người, thế nhưng Địch Văn tôi và dòng dõi phi công lại không sợ. Chẳng lẽ mấy người muốn cùng chúng tôi chiến đến mức người chết ta sống hay sao? Hạo Nhiên thần tử khẽ nhíu mày, những sinh vật mà được tạo ra bởi thuật pháp của dòng dõi phi công có chút đặc thù, có chút giống với loại thuật pháp điều khiển con rối, nhưng lại càng thêm linh hoạt hơn so với thuật điều khiển con rối. Nếu như chiến đấu cùng với đẳng cấp, những sinh vật mà dòng dõi phi công làm ra dường như có thể xưng là bất tử bất diệt, có tính uy hiếp cực kỳ lớn đối với người tu hành. Nhìn thấy đám người Hạo Nhiên thần tử lộ ra sắc thái kiêng kỵ, Địch Văn cười nói, yên tâm, sau buổi tu hội ngày hôm nay, tôi sẽ giao Đường Tuấn lại cho mấy người. Thế nhưng, sống hay chết, tôi cũng không dám đảm bảo. Ở trong lòng Địch Văn, âm thầm bổ sung thêm một câu như vậy. Ba người Hạo Nhiên thần tử liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp với điều này. Anh ta nhìn về phía sau lưng của Địch Văn, Lam Thanh Niên đang trốn tránh ánh mắt của bọn họ, không khỏi cười khẩy mà nói, đây là người đệ nhất trái đất năm đó hay sao? Thật mà lại nhát gan đến như vậy, thật là làm người ta phải bật cười mà. Nói dứt lời, anh ta đưa hai người còn lại rời đi. Tuy rằng buổi tụ họp lần này là lấy danh nghĩa của Đường Tuấn mà mở ra, thế nhưng không có một ai lại muốn để một tên oát con chỉ mới ở cảnh giới hợp thể làm nhân vật chính cả. Bọn họ cũng chỉ là muốn nhân cơ hội lần này mà bày ra hết toàn bộ thực lực của bản thân, tạo thành uy hiếp đối với trận chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào tiếp đây. Đám người quỷ khốc thập tam hung lúc này cũng đang vọt lại đây. Nhìn tư thế của bọn hắn như đang muốn chiến với Đường Tuấn một trận người chết ta sống. Đường Tuấn năm đó, mày dùng một chưởng đánh chết sư huynh của tao, bây giờ tao khiêu chiến với mày, chỉ dùng một đầu ngón tay mày có dám ứng chiến hay không? Một tu sĩ động hư cảnh trẻ tuổi đứng ra, nhìn về phía Đường Tuấn đang đứng phía sau Địch Văn, ánh mắt tràn đầy ý cười nói. Địch Văn cười nói, các vị, chờ chút nữa, Đường tiên sinh sẽ sắp xếp thời gian, đặc biệt chỉ điểm về tu vi cho các vị, không lẽ mấy người lại nóng vội nhất thời sao? Tu sĩ trẻ tuổi kia châm chọc nói, chỉ điểm cho tu vi của bọn tao, khẩu khí này cũng lớn đấy, một tên oát con mới đến cảnh giới hợp thể mà cũng xứng nói ra những lời này hay sao? Lão đại của quỷ khốc thập tam hung ngăn tu sĩ trẻ tuổi đang muốn nói tiếp kia lại. Nếu như cuộc tụ hội lần này là do dòng dõi phi công mở ra, vậy tôi sẽ cho mấy người chút mặt mũi. Nhưng nếu như vậy, mấy người định cứ tiếp tục bảo vệ Đường Tuấn như thế, tốt nhất hãy nghĩ đến hậu quả đi. Nói dứt lời, mấy người cũng rời đi. Ngoại trừ hai đám người này, ở bốn phía còn có không ít kẻ địch đang nhìn về nơi này. Những ánh mắt này có chút giống với đang nhìn đoàn xiếc thú chỉ huy khi diễn xiếc vậy, có một loại ý chí cao cao tại thượng. Một màn này làm cho trong lòng của đám người Hoàng Phủ Nguyệt, Hoa Tiểu Niếp trở lên trầm trọng. Cùng với đó, mấy cô bé Hoa Tiểu Niếp, Đường Lệ cũng bắt đầu trở lên hoang mang. Bề ngoài của anh ta thoạt nhìn thì là Đường đại ca, nhưng tại sao lại cho tôi một loại cảm giác rất xa lạ? Tôi cũng có loại cảm giác này. Sợ hãi, rụt rè, dáng vẻ chưa từng trải qua chuyện lớn nào cả, không có chút thong dong bình tĩnh nào giống như Đường đại ca cả. Khi Hoàng Phủ Nguyệt nghe thấy mấy lời nói này, trong lòng thở dài, hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận về mấy chuyện này thì đã có chút chậm rồi. Địch Văn đắc ý mà liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Nguyệt một cái, môi khẽ nhúc nhích, cùng với đó một giọng nói vang lên bên tai của Hoàng Phủ Nguyệt. Cô vẫn còn chưa suy nghĩ xong hay sao? Đường Tuấn đang chuẩn bị phải lên đài rồi này. Đôi môi của Hoàng Phủ Ngọc cắn chặt lại, nếu như thực sự có thể làm cho chút gì đó cho Đường Tuấn, thì cô ấy không phải là không thể chấp nhận nổi. Nhưng người đứng trước mặt này vốn dĩ không phải Đường Tuấn, mà chỉ là một tên lang thang đầu đường xó chợ. Nhưng ngộ nhỡ sau khi Đường Tuấn trở về lại phát hiện ra đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, vậy cô ấy có thể giải thích như thế nào đây? Trong lúc nhất thời, trong lòng Hoàng Phủ Nguyệt loạn như ma, ngay thời điểm mà Hoàng Phủ Nguyệt chuẩn bị đồng ý với Địch Văn, lại có thêm một giọng nói truyền đến bên tai cô ấy. Yên tâm đi, tôi không sao cả. Nghe được thanh âm này, thân thể mềm mại của Hoàng Phủ Nguyệt chợt trở lên cứng đờ, trong ánh mắt tràn đầy sự không thể tin nổi, hốc mắt chợt bỗng nhiên đỏ bừng. Không ai có thể hiểu được cảm nhận của cô ấy lúc này. Mấy ngày nay, những lời nói hôm ấy của Địch Văn cứ như quỷ ngữ quanh quẩn trong đầu óc cô ấy, thậm chí cô ấy cũng đã chuẩn bị xong tâm thế sẵn sàng hy sinh rồi. Những cảm xúc không cam lòng và chua xót ngay thời điểm nghe thấy giọng nói của Đường Tuấn đều đã bị tiêu tán toàn bộ. Địch Văn đưa Đường Tuấn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng lên đài cao, anh ta quay đầu lại, nhìn về phía Hoàng Phụ Nguyệt. Thấy cô ấy vậy mà lại không có bất cứ động thái gì, dường như đã bị cứng đờ tại chỗ, trong lòng chợt hừ lạnh một tiếng thầm nghĩ. Nếu muốn lề mề, để xem ai lề mề được lâu hơn. Anh ta nói khẽ với Đường Tuấn, đang đứng bên cạnh. Đợi lát nữa đến lúc khiêu chiến, cho dù là ai lên đài khiêu chiến, mày cứ trực tiếp quỳ xuống đầu hàng xin tha cho tao. Đường Tuấn nói, ngộ nhỡ, kẻ lên là một con chó thì sao? Địch Văn ngẩn ra, chợt cười dữ tợn nói, vậy thì càng phải đầu hàng, không chỉ phải đầu hàng, mày còn phải dập đầu xin tha với con chó đấy. Chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe theo lời tao nói, sau này mày sẽ có thêm càng nhiều thứ để mà hưởng thụ. Dập đầu xin tha đối với một con chó. Chuyện này quả thực là một điều vô cùng nhục nhã, nhưng không ngờ Đường Tuấn vậy mà lại không có bất cứ ý nghĩ muốn phản đối nào, mà đồng ý rồi. Trên mặt thậm chí còn có cả ý cười, cũng không cho rằng đó là vô liêm sỉ, chuyện đáng sỉ nhục. Địch Văn và Yên Nhi mặt nhìn nhau cũng cười thản nhiên. Chỉ cần mọi chuyện diễn biến theo đúng những gì mà bọn họ sắp xếp, vậy những danh vọng mà tên Đường Tuấn đệ nhất trái đất trước đây tích lũy được sẽ tan thành mây khói trong chốc lát. Mà phá quân doanh, Hoàng Phủ Nguyệt cũng sẽ trở thành vật riêng của anh ta. Chờ đến khi sắp sửa qua 12 giờ, Địch Văn đứng ở trên đài cao, đôi tay chắp lại ở sau lưng, khí chất phi phàm. Anh ta thanh thanh cổ họng cất dao giọng nói. Khoảng thời gian trước, tôi trở về từ trên trời, ngẫu nhiên gặp được Đường Thiên Nhân đang bị thương nặng. Tôi tưởng niệm và trân trọng những cống hiến mà Thiên Nhân đã làm cho Hoa Hạ, cho nên cứu anh ta trở lại. Đã nhiều ngày càng thêm cố gắng hết sức chữa khỏi vết thương cho anh ấy. Bây giờ Đường Thiên Nhân cuối cùng cũng có thể gặp mặt mọi người. Nói dứt lời, anh ta còn tự vỗ vỗ tay. Thế nhưng dưới đài cao lại không có ai vỗ tay, chỉ có những tiếng cười lạnh không ngừng. Địch Văn cũng không cảm thấy xấu hổ nói, sau đây xin mời Đường Thiên Nhân của chúng ta lên tiếng. Anh ta lùi xuống, chỉ để lại một mình Đường Tuấn đứng ở trên đài cao. Khi bước qua bên cạnh Đường Tuấn, anh ta dùng âm thanh mà chỉ có hai người mới có thể nghe thấy mà nói với Đường Tuấn. Cẩn thận mà nói chuyện, nếu không tao sẽ chơi chết mày. Đường Tuấn cười với anh ta nói, yên tâm đi, sẽ là kết quả mà anh muốn. Nhìn nụ cười này, Địch Văn bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời lại nói không lên lời là không thích hợp ở đâu. Đường Tuấn đứng ở trên đài cao, ánh mắt quét qua những người đứng bên dưới, vẻ mặt chợt trở lên nghiêm túc, ngược lại hoàn toàn với dáng vẻ suy sút trước đây. Dường như đã đổi một người khác, anh trầm giọng nói, Đường Tuấn, tôi đã trở lại. Nếu đặt câu hỏi này ở mấy năm trước thì sẽ chấn động toàn cầu, nhưng lại đặt ngay tại đây vào lúc này. Người dưới đài cao cũng không khỏi cười lạnh một tiếng, không ai quan tâm. Đường Tuấn, anh trở về rồi, nhưng chỉ có tu vi cảnh giới hợp thể nhỏ bé như vậy thì có thể dấy lên bao nhiêu sóng gió, chỉ là tấu hề mà thôi. Thấy phản ứng phía dưới của mọi người, trên mặt Địch Văn cũng nở nụ cười, đây chính là kết quả anh ta muốn. Anh ta nhìn về phía Đường Tuấn, ánh mắt tỏ vẻ khen ngợi. Tên này mặc dù rác rưởi nhưng vẫn xem như nghe lời. Có lẽ có thể cân nhắc sau này tha cho anh ta một mạng.